Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 37 Hào Trạch Lục. Ngọt ngào, mau xuống dưới giúp mụ mụ mở cái môn, nữ nhân thanh âm theo dưới lầu truyền đến. Mụ mụ không tay cầm chìa khóa, Tô Vọng còn chưa có làm ra phản ứng. Thân thể hắn phảng phất có chính mình ý thức giống như trả lời. Hắn nghe thấy Thiệu Điềm thanh thúy thanh âm, ta cái này đến, này căn nhà không giống bọn họ đến khi như vậy hoang vu. Hiện ở trong này hết thảy bố trí được còn rất ấm áp. Vừa thấy chính là nữ chủ nhân tìm đại tâm tư, ngọt ngào chạy qua sân, Tô Vọng chú ý tới trong viện còn không có mở ra nhiều như vậy hoa ăn thịt người. Chỉ có chân tường như vậy vài cọng, ngọt ngào mở cửa. Tiếp nhận nữ nhân trong tay túi mua hàng, một tay đỡ nữ nhân, mụ mụ thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, sách trở về có mệt hay không a? Không phiền lụy, nữ nhân bụng hơi gồ lên. Nàng bàn tóc, mặc một bộ màu nút dệt kim áo, thu thập được sạch sẽ chỉnh tề, nhìn về phía nữ nhi thời điểm trong mắt toát ra tự ái ý cười. Như là trên đời này mỗi một cái tầm thường mẫu thân. Chúng ta ngọt ngào lại gần hạng nhất, hôm nay làm đại tiệc cho ngươi làm khen thưởng, được hay không? Tốt, ta muốn ăn tiên măng lão vịt bào, còn có thịt om đại tôm, thật sự là cái tiểu thèm miêu, còn có sườn xào chua ngọt, đúng hay không? Nữ nhân ôn nhu nắm nữ nhi hướng trong phòng đi, chỉ có nghe gặp ngọt ngào nói lên, ba ba thế nào còn không trở lại thời điểm. Trên mặt tươi cười cương một chút. Lại rất nhanh tổ chức tốt biểu cảm, không nhường nữ nhi phát hiện manh mối. Tô Vọng lúc này mới phát hiện, nữ nhân chân đứng thời điểm nhìn không ra đến, đi lên lộ đến cũng là khập khiễng. Hắn mạnh nhớ tới nghe đồn chung, là nữ hài trong miệng ba ba, giết các nàng mẫu nữ. Nữ nhân làm bữa tối thời điểm, ngọt ngào liền ngoan ngoãn trở lại chính mình gian phòng làm công khóa. Nàng thật sự là rất lấy đại nhân vui mừng tiểu cô nương. Hoàn toàn không cần người đốc thúc, một bút một hoa chữ viết thanh tú, nhìn xem Tô Vọng nhấp lưỡi. Hắn tại đây cái tuổi tác, đôi hưu ngày sớm đem bài tập ném tới không biết kia góc trong đi. Đợi đến đi trường học mới luống cuống tay chân bắt đầu cầu học bá hỗ trợ tham khảo một chút. Hắn thậm chí hoàn toàn không có cách nào khác đem này nghe lời có hiểu biết nữ hài nhi theo lúc. Trước cái kia hung ác được yếu nhân tánh mạng tiểu quỷ nữ liên hợp ở cùng nhau. Thẳng đến bữa tối thời điểm, ba ba đều không có trở về. Ngọt ngào cùng nữ nhân cơm nước xong cùng nhau ổ ở trong sofa xem tivi. Nàng cẩn thận sờ sờ nữ nhân bụng. Không biết phương diện này là cái tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội, nữ nhân hôn hôn trán nàng. Mụ mụ hy vọng là cái nam hài nhi, như vậy chờ hắn trưởng thành, là có thể bảo hộ ta ngọt ngào, mới không cần. Ngọt ngào cuột cường nói, ta là tỷ tỷ, ta đến bảo hộ hắn mới đúng, bất quá không quan hệ, có ba ba ở, ba ba hội bảo hộ chúng ta, ba ba đi công tác mấy ngày. Cũng không biết thời điểm nào trở về, nữ nhân trầm mặc chốc lát. Nàng thanh âm khàn khàn, nếu như không có ba ba, chỉ có mụ mụ cùng ngọt ngào cùng nhau sinh hoạt đâu. Làm sao có thể không có ba ba, chúng ta là người một nhà a, mụ mụ làm sao có thể hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề, ngọt ngào nhìn thú vị phim hoạt hình. Bên cười bên theo nữ nhân giảng, mụ mụ ngươi xem. Hỉ Dương Dương tốt thông minh a, nữ nhân ôm nàng. Không nói gì, nàng rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Môn đột nhiên bị mở ra, một cái mặc tây trang nam nhân cầm túi công văn đi đến. Trên người hắn còn mang theo một cỗ giày đặc mùi rượu. Ngọt ngào vui mừng kêu, ba ba, nữ nhân cắn cắn môi dưới. Ngọt ngào, nhanh chút đi lên lầu, thời điểm không còn sớm. Ngủ sớm một chút, biết không, nhưng là, nàng còn tưởng cùng ba ba hảo hảo thân cận một chút ni. Nghe lời, nữ nhân xô đẩy nàng lên lầu, gặp nữ nhi đi vào phòng, nàng mới bình phục một chút hô hấp, hướng nam nhân đi đến, nàng không có trông thấy, ở nàng xoay người sau, ngọt ngào lại lặng lẽ theo trong phòng chạy tới, ngồi ở cửa thang lầu xuống phía dưới nhìn quanh. Nam nhân uống say rượu ngồi sững ở trên sofa. Nữ nhân bưng tới nước ấm thắt khăn nóng cho hắn lau mặt. Lại bị hắn cài dương tay cổ tay hướng trên người vùng. Trượng phu của nàng ở nàng tai vừa nói xong lời say. Ngươi nói, kia chàng tai nạn xe cộ vì sao không muốn mạng của ngươi. Ngược lại nhường ngươi biến thành cái người què ni. Ân, ngươi có biết hay không? Làm ngươi đứng ở ta bên cạnh. Làm hại ta bị người dùng đồng tình ánh mắt nhìn qua thời điểm. Ta có bao nhiêu mất mặt. Nữ nhân trong mắt bỗng chốc ngậm đầy hơi nước. Nàng biên độ nhỏ dãy giụa. Lão công, ngươi làm đau ta, trước buông ra ta đi, được hay không? Nàng sợ một cái không cẩn thận, bị thương trong bụng hai tử. Dệt kim áo hướng về phía trước vừa chợt, lộ ra nữ nhân trên cánh tay từng đạo xanh tím vết thương. Có đã phải kết, có còn tại nhiễm trùng, mới thương thêm vết thương cũ. Trừ bỏ cái này, không biết y phục phía dưới còn có bao nhiêu. Nam nhân thô ráp bàn tay mơn trớn nữ nhân gò má. Đột nhiên hung hăng hướng trên mặt nàng đến một cái tát. Tiện nhân, ngươi chính là nghĩ cầm hài tử đến bộ ở ta có phải hay không? Ngươi có biết, giống ngươi loại này hoa tàn ít bướm nữ nhân, lại là cái tàn phế. Cách ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi chỉ có thể cuốn quýt lấy ta, giống cái hút máu điệt giống nhau ghé vào trên người ta hút máu. Ta không có, nữ nhân khóe miệng phá, nàng sợ ầm ĩ đến trên lầu nữ nhi, liên thanh âm cũng không dám phóng đại. Kết hôn thời điểm là ngươi nhường ta từ trước, nhiều năm như vậy, ta vất vả chiếu cố này ra, chăm sóc hai tử, kia giống nhau không có làm tốt, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, nếu không là ba ta vất vả bồi dưỡng ngươi, cho ngươi người tiến cử mạch, ngươi sẽ có hôm nay sao? Ngoạ tào. Tô Vọng tức giận đến không đánh một chỗ đến, đánh lão bà nam nhân tính cái gì vậy, còn hắn mẹ là đánh mang thai lão bà, quả thực chính là cái xúc sinh, nếu không là hắn không có cách nào khác nhúc nhích, chỉ có thể dùng Thiệu Điểm ánh mắt xem phát sinh hết thảy. Hắn thật muốn xông lên đi đánh kia nam nhân một bữa. Ngươi bị cùng ta đề ba ngươi, liền biết cầm lão sư danh vọng đè ép ta, ta nói cho ngươi. Ta có hôm nay là dựa vào ta chính mình bản sự. Với ngươi ba, không một điểm quan hệ. Nữ nhân không biết cuối cùng là cái gì cải biến người này. Ban đầu thời điểm, hắn rõ ràng là khiêm tốn có lễ tốt trượng phu. Hôn sau có ngọt ngào. Hết thảy đều rất hạnh phúc. Có thể theo thời điểm nào lên nhi, là ba nàng qua đời. Vẫn là của nàng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Không. Kia chàng tai nạn xe cộ cuối cùng có phải hay không ngoài ý muốn? Nàng đã không dám xác định, nàng chỉ biết là, của nàng người bên gối tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Ở ngoài bên vẫn là tốt trượng phu bộ dáng, có thể đến đêm dài người tĩnh thời điểm, hắn đối nàng liền động đánh chửi, đem của nàng tôn nghiêm ấn trên mặt đất dẫm lên, nàng tha thứ hắn một lần lại một lần, vốn tưởng rằng có trong bụng hai tử. Đối phương sẽ thu lại, hiện tại xem ra, là nàng sai rồi, chúng ta ly hôn đi, ngọt ngào ta sẽ dẫn đi, nữ nhân thấp giọng nói. Ta hỏi qua luật sư, người yên tâm, tài sản chúng ta ngũ năm phần, ta sẽ không nhiều muốn ngươi nuôi nấng phí, nàng chỉ nghĩ hết mau thoát khỏi trận này ác mộng. Không nghĩ lại cùng này nam nhân tiếp tục dây dưa đi xuống. Ly hôn. Phân tài sản, nam nhân lặp lại một lần lời của nàng. Hắn nhe răng cười hướng nàng đi qua, nữ nhân phát hiện không đúng, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị hắn bắt lấy tóc, ấn của nàng đầu liền hướng thủy tinh trên bàn trà đụng. Lão tử sự nghiệp đang ở thăng ký, người nghĩ cho lão tử đến cái ném thê bỏ tử chỗ bẩn lưng ở trên người. Nằm mơ, còn phân tài sản, ta tân tân khổ khổ kiếm tiền. Một mao đều sẽ không cho ngươi, nữ nhân hợp lực phản kháng. Động tác lực đạo lại dần dần mỏng manh đi xuống, cuối cùng bị nam nhân hướng ném rác giống nhau ném xuống đất. Nàng cái trán hiến huyết đầm đìa, nhắm mắt, ngực mỏng manh phập phồng. Tô Vọng cảm giác ngực một trận đau đớn, nước mắt không dừng đi xuống lưu. Hắn bám vào ngọt ngào trên người, cảm thụ được của nàng bi thương. Nữ hài chạy như điên xuống lầu, ôm chặt mẫu thân thân thể. Mẹ, mẹ ngươi thế nào? Ba, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương a. Lại trễ mụ mụ liền không còn kịp rồi, ngọt ngào mang theo khóc nức nở khàn giọng gào thét. Gặp phụ thân không hề động làm, nữ hài khóc muốn đi cầm điện thoại, lại bị nam nhân một thanh đoạt đi qua. Không được, cứu trở về đến lời nói. Này chết đàn bà nhất định cái gì đều ra ngoài nói. Vạn nhất không cứu trở về đến, hắn nhưng là muốn trên lưng giết thê tội. Dù sao đã như vậy, không bằng liền rõ ràng. Ngọt ngào mở to một đôi hai mắt đẫm lệ. Ba ngươi làm gì, mụ mụ, mụ mụ còn ôm tiểu bảo bảo. Ba ta van cầu ngươi, còn như vậy đi xuống. Mụ mụ thật sự liền kiên trì không dừng, ngoan nữ nhi, nam nhân đưa tay đặt ở nữ nhi đỉnh đầu. Ngươi hôm nay một ngày đều ở trong phòng, cái gì đều không thấy được, đúng hay không? Ba ngươi nói cái gì nha, ta nói, mẹ ngươi theo đoàn lữ hành đi, liên tục không ở nhà, đêm nay cái gì đều không có phát sinh, nhớ kỹ sao? Ba ba, ngọt ngào không thể tin được nhìn này nam nhân, nàng quỳ trên mặt đất. Run run tay cầm lấy hắn ống quần, đó là, mẹ ta nha, ngươi thế nào có thể, xem ra ngươi là lựa chọn đứng ở mẹ ngươi bên kia, nam nhân trong thanh âm. Mang theo như có như không tiếc nuối, thực đáng tiếc, mẹ ta còn tưởng hảo hảo làm ba ngươi, ngươi cho ta giấy không ít quang ni, bất quá không quan hệ, ta về sau hội có khác trí tuệ hài tử, ngươi đã luyến tiếc, vậy, đi bồi mẹ ngươi đi. Nam nhân nắm lên trên đất gạt tàn, không chút do dự nện ở nữ hài trên đầu, kịch liệt đau đớn qua đi, Tô Vọng theo nữ hài mềm yếu tê liệt ngã xuống ở mẫu thân bên cạnh. Hắn trước mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng trong tầm mắt, nam nhân thanh lý trên đất vết máu, nắm lên nàng cùng nàng mẫu thân chân, tựa như kéo hai cái đợi làm thịt xiết dê đem các nàng ném vào phòng tắm. Sau đó, hắn trầm mặc giơ lên đao, Tô Vọng, ở vô biên vô hạn trong bóng đêm, Tô Vọng nghe thấy có người ở bên tai kêu tên của hắn. Hắn chợt trợn mắt, trước mắt hoảng hốt, Lục Kiến Thâm chỉ huy tiểu quỷ nữ không biết theo chỗ nào kéo ra một khối vải rách đưa cho hắn. Trước lau lau nước mắt nói nữa đi, tiểu quỷ nữ kỳ quái cầm ngón út ôm lấy mảnh vải hướng Tô Vọng trên mặt ném. Tô Vọng vốn có đối này chỉ tiểu quỷ là lại ghê tởm vừa sợ e ngại. Có thể hắn tự thể nghiệm nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc. Hiện tại xem của nàng thời điểm trong ánh mắt không khỏi lại xen lẫn đồng tình. Rất là phức tạp, đợi chút, hắn hỏi chóp mũi truyền đến vèo thối vị. Tô Vọng khóe miệng vừa kéo, hắn đem trên mặt mảnh vải bắt đến vừa thấy. Quả nhiên bẩn hề hề, hỗn hợp không rõ dơ bẩn. Liền nó vốn có nhan sắc đều nhìn không ra đến, ngươi chính là cầm này đồ chơi cho ta lau mặt, trách không được hắn ngửi này mùi vị cùng hắn thi lễ bái không tẩy tất thối rất giống. Không, quả thực so kia cái còn thối. Hắn ủy khuất nhìn xem Lục Kiến Thâm, Lục đại sư thế nào đều không nhắc nhở hắn một chút. Lục Kiến Thâm ném quá mức đi tránh đi hắn tầm mắt. Cầm tay ngăn trở nửa gương mặt, ẩn sâu công cùng danh. Tiểu quỷ nữ hai tay cắm thắt lưng, lý không thẳng khí cũng tráng. Chúng ta chết bao nhiêu năm, nơi này liền có bao nhiêu năm không có người quản lý. Ngươi còn trông cậy vào có thể theo trong nhà tìm ra cái gì sạch sẽ khăn lông bất thành. Hảo ý cho ngươi lau mặt, không biết cảm tạ không nói, còn miệng đầy oán giận. Quả nhiên nam nhân không một cái thứ tốt, Tô Vọng. Đây là ngươi chủ động cấp cho ta lau mặt sao? Còn không phải khuất cùng Lục đại sư, dâm quy. Quả nhiên hắn ở đối phương trong trí nhớ trông thấy cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu cô nương đều là giả, trước mặt này tiểu quỷ nữ, rõ ràng vẫn là như vậy mặt mũi đáng ghét. Tiểu quỷ nữ thở phì phì cùng Tô Vọng tranh luận, trong phòng người không có chú ý tới. Trạch viện đại môn bị không tiếng động đẩy ra, có người xuyên qua bụi hoa hướng phòng ở đi tới. Cành hoa hướng tới nam nhân phương hướng quấn quanh đi qua. Bị hắn vô tình dẫm ở dưới chân, liền hắn góc áo đều không có thể gặp được. Còn tại lay động đóa hoa đình trệ một chút, tự giác tránh ra một cái rộng mở thông đạo, cùng người này đi qua. tương đương bắt nạt kẻ yếu. Tổ trưởng, Lục Kiến Thâm kinh ngạc nhìn này đẩy cửa vào nam nhân. Rõ ràng là giữa hè trong, đối phương lại mặc một thân thẳng đứng tây trang tam kiện bộ. Xưng được hắn khí độ lỗi lạc, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Tô Vọng há miệng thở dốc, tâm nói này bạn hữu mặc soái là đủ soái. Chính là, mặc nhiều như vậy, thật sự không nóng sao? Ho Thẩm Ngộ Thanh ho một tiếng, đi đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Tiểu Ngộ gọi điện thoại cho ta, nói ngươi một người đến này quỷ trạch hắn lo lắng. Không phải nhường ta qua đến Semonser, hắn sờ sờ mũi. Bổ sung thêm, ngươi không biết, đứa nhỏ này trước nay ảo thật sự, ta muốn là không đến. Hắn có thể phiền ta cả Demonser, bến convert. Hết chương.